Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối 8 giờ một chiếc xe sang trọng nhưng kiểu dáng khiêm tốn lặng lẽ dừng trước cửa một khách sạn đường Lan Đinh theo đường Ngọc Lâu bước xuống xe. Bộ vest mới tinh trên người khiến anh có chút không quen với cảm giác đeo cà vạt, không kìm được đưa tay kéo nhẹ. Đường Ngọc Lâu nhận thấy hành động của anh, liền ra hiệu cho đường Lan Đinh đến trước mặt mình. Sau khi chỉnh lại cà vạt cho đối phương, anh lùi lại một bước, đánh giá một lượt rồi hơi lắc đầu có vẻ không hài lòng. Quả nhiên, bộ đồ được may gấp trong một ngày không thể nào hoàn hảo được. Đường Lan Đinh bất lực kéo anh trai đang lên cơn. Chủ nghĩa hoàn hảo, .. chúng ta sắp đến muộn rồi. Vừa đến quầy lễ tân, chưa kịp báo tên, họ đã được mời thẳng đến sảnh tiệc. Đường Lan Đinh cảm nhận rõ ràng rằng, ngay khi anh và Đường Ngọc Lâu xuất hiện, tiếng nói chuyện rôm rả trong sảnh tiệc đột nhiên im bặt trong một giây. Một giây sau, mọi người lại tiếp tục trò chuyện như cũ, nhưng ánh mắt của rất nhiều người lại vô tình hay cố ý hướng về phía họ. Những vị khách trong buổi tiệc tuy ăn mặc lộng lẫy, nhưng những lời thì thầm trong miệng họ lại như thấm đẫm độc dược, toát ra ác ý khó có thể chịu đựng được. Con nuôi nhà họ Đường cuối cùng cũng về nước rồi, có muốn cá cược xem tiểu thiếu gia đó còn được mấy ngày sung sướng không? Kia là tiểu thiếu gia nhà họ Đường sao? Không phải nói hắn đã bị nhà họ Đường ruồng bỏ rồi sao? Người ngốc sao? Con ruột nhà họ Đường, sao có thể nói bỏ là bỏ được? Con nuôi cho dù có năng lực đến mấy cũng chỉ là một con chó kiếm tiền cho nhà họ Đường mà thôi. Đợi sau này kiếm đủ tiền rồi. Hì hì, không ngờ tiểu thiếu gia nhà họ Đường đã lớn thế này. Chậc chậc, nếu có thể lên giường thì không biết sẽ thú vị đến mức nào. Đường Lan Đinh dù không nghe rõ những người đó đang bàn tán gì, cũng không để tâm. Tại sao anh phải vì những người không liên quan mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình? Trước đây, Đường Lan Đinh từng được đánh giá là trông rất dễ gần, nhưng thực chất bản tính lại rất lạnh nhạt. Anh có thể hòa hợp với mọi người, nhưng thường sẽ không chọn thổ lộ tình cảm với ai. Lúc trước ở trường, Đường Lan Đinh từng được ví von là bị nữ thần nghệ thuật trộm mất trái tim. Những lời này thực chất là để ám chỉ Đường Lan Đinh không có trái tim. Giữa lúc mọi người đang bàn tán, Đường Ngọc Lâu đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt phượng không giận mà tự uy của anh chậm rãi quét qua tất cả những người đang xì xào bàn tán. Lập tức, những người vốn đang thì thầm những lời tục tĩu, ám chỉ đều không khỏi rùng mình, cả người cứng đờ và ngậm miệng lại. Hoàn hồn lại, những người tự xưng là tầng lớp thượng lưu này lại không kìm được cảm thấy xấu hổ hóa giận Đường Ngọc Lâu, một đứa con nuôi, hơn nữa lại là con nuôi về nước. Mạ vàng, bà nằm mới mấy ngày trước, vậy mà dám bày sắc mặt với họ sao? Nhưng vì đang ở nơi công cộng, và sau lưng Đường Ngọc Lâu lại là nhà họ Đường, những nhân vật nổi tiếng này đành phải nuốt sự bất mãn vào bụng, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Trừ một số người đầu óc không minh mẫn, phần lớn những người có mặt lại như suy tư mọi người đều nói tiểu thiếu gia nhà họ Đường đã cãi nhau với gia đình, nhưng xem dáng vẻ Đường Ngọc Lâu che chở anh ta thế này thì rõ ràng không đúng với lời đồn. Ngay sau đó, họ chợt hiểu ra, đây là bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ngọc Lâu đang ám chỉ mọi người ở đây rằng tiểu thiếu gia nhà họ Đường đã làm lành với gia đình. Đúng vậy, mặc dù 3 năm trước, Đường Lan Đinh dường như luôn là trò cười của giới thượng lưu thành phố C, nhưng mọi người nhiều lắm chỉ dám cười nhạo vài câu trong miệng, thực chất trong lòng đều rất rõ ràng, nhà họ Đường vẫn luôn âm thầm xử lý những kẻ dám có ý đồ xấu với tiểu thiếu gia. Nếu không, với dung mạo của tiểu thiếu gia Đường, vừa ra khỏi nhà không lâu đã bị những kẻ cặn bã kia ăn sạch xương cốt rồi. Chỉ có những kẻ tin tức chậm chạp, chỉ số thông minh cũng không quá tốt mới thực sự tin rằng Đường Lan Đinh đã bị nhà họ Đường ruồng bỏ. Liếc nhìn nhau, các vị khách trong bữa tiệc đều ngầm hiểu mà không nói ra, chuyển đề tài sang buổi đấu giá từ thiện tối nay. Bản thân Đường Lan Đinh không thích tham gia các buổi tiệc, nhưng anh cũng biết rằng buổi tiệc này là do anh trai đưa mình đến để quen mặt, vì vậy anh ngoan ngoãn là một vật trang trí suốt buổi. Chỉ là đêm qua anh lại không hiểu sao mơ một đêm, trong mơ là đủ loại cảnh tượng kỳ lạ, lúc thì một cậu bé lạ mặt non choẹt tỏ tình với anh, lúc lại là anh và Đoạn Tử Minh đang yêu nhau, Đoạn Tử Minh cúi đầu muốn hôn anh. Sau đó Đường Lan Đinh ghê tởm mà tỉnh giấc, vừa mở mắt cho đến hừng đông cũng không thể ngủ lại được. Lúc này, hơi ấm trong sảnh tiệc đủ đầy, những lời của người dẫn chương trình lọt vào tai anh cũng như một loại thôi miên, Đường Lan Đinh cảm thấy mí mắt dần nặng trĩu, đầu cũng bắt đầu gật gù từng chút một. Lại một lần nữa bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, Đường Lan Đinh xoa xoa gò má mình. Anh, em ra ngoài đi dạo một chút cho tỉnh táo. Đường Ngọc Lâu gật đầu, trong lòng lại có chút tiếc nuối theo cốt truyện trong tiểu thuyết. Lúc này Đường Lan Đinh không nên ngủ gục đầu vào vai anh sao? Theo sau sự rời đi của Đường Lan Đinh, một đôi mắt đã chú ý đến anh từ đầu cũng lập tức đi theo. Hai người rời đi không gây chú ý cho những người có mặt. Gió đêm mát mẻ, Đường Lan Đinh đứng trên sân thượng một lúc liền cảm thấy cơn buồn ngủ của mình hoàn toàn tan biến. Sau khi tỉnh táo, anh cũng không vội quay lại, dù sao thì buổi đấu giá cũng rất nhàm chán. Đường Lan Đinh nhẹ nhàng chạm vào những chiếc lá của cây cảnh trên sân thượng, đột nhiên nghe thấy hệ thống nói. Nhắc nhở thân thiện, mục tiêu công lược còn cách vị trí của ký chủ 20 mét. Là anh cả tới sao? Đường Lan Đinh nghĩ vậy, vì thế lại thả lỏng hơn. Không lâu sau, có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Đường Lan Đinh tiếp tục nghịch lá cây, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên khiến động tác của anh khựng lại. Hèn chi ngươi chặn ta, hóa ra là về nhà họ Đường. Đường Lan Đinh từ từ quay người, anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng đáng ghét đó. Không phải Đường Ngọc Lâu mà là Đoạn Tử Minh. Đường Lan Đinh nhớ rõ trong danh sách, khách mời không có người này, Đường Ngọc Lâu cũng không thể nào mời hắn đến dự tiệc, không biết Đoạn Tử Minh đã dùng thủ đoạn gì để lèn vào. Đối với loại người như Đoạn Tử Minh, Đường Lan Đinh lười nói thêm một lời nào với hắn, nhưng hiện tại anh vẫn đang trong trạng thái mất trí nhớ, vì vậy Đường Lan Đinh lịch sự nói, xin hỏi anh là ai, ý tứ chính là từ đâu ra tên khùng, không quen biết. Những lời này lại khiến sắc mặt Đoạn Tử Minh đột nhiên xa sầm. Đường Lan Đinh, giả vờ mất trí nhớ có ý nghĩa gì? Người nghĩ thủ đoạn, thả dây rồi xiết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này sẽ hữu ích với ta sao? Đường Lan Đinh nhíu mày, vẻ mặt anh như thể vừa gặp một người tâm thần nói năng lung tung, nhưng sự giáo dưỡng tốt đẹp cuối cùng cũng chỉ khiến anh nhàn nhạt mở miệng nói. Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, anh xoay người rời đi, cổ tay lại bị Đoạn Tử Minh nắm chặt. Đường Lan Đinh quay đầu lại, nhíu mày định nói lời châm chọc, nhưng lại bị vẻ mặt của Đoạn Tử Minh làm cho kinh hãi. Anh vốn nghĩ đối phương nhiều nhất cũng chỉ bị mình làm tức đến dậm chân, nhưng biểu cảm của Đoạn Tử Minh lại vô cùng bình tĩnh, tuy nhiên ánh mắt của hắn lại khiến người ta lạnh sống lưng. Đoạn Tử Minh như vậy khiến Đường Lan Đinh cảm thấy bất an và đề phòng. Anh thử rút tay ra, nhưng lại bị đối phương nắm chặt hơn. Đoạn Tử Minh nhìn Đường Lan Đinh, nói khàn khàn. Ta cho ngươi thêm một cơ hội dừng trò chơi, giả vờ mất trí nhớ. Này, Đường Lan Đinh rụt rè lại, anh đương nhiên không thể thừa nhận phán đoán của Đoạn Tử Minh, mặc dù hắn đã đoán trúng một phần sự thật. Anh bị bệnh sao? Ai chơi trò chơi với anh? Tôi căn bản không quen biết anh. Đồng tử Đoạn Tử Minh co rút lại, tay hắn nắm lấy tay Đường Lan Đinh lại càng siết chặt hơn, khiến đối phương phát ra tiếng rên đau đớn. Hắn nhìn kỹ hai mắt Đường Lan Đinh, đôi mắt từng theo đuổi hắn 3 năm, lại thất bại phát hiện ánh mắt bên trong xa lạ đến vậy, nhìn hắn như nhìn một kẻ tâm thần đột nhiên phát điên trên đường cái. Tình yêu từng tràn đầy trong đó đã biến mất, Đoạn Tử Minh cảm thấy đầu óc ong lên, có cảm giác. Ngày này quả nhiên đã đến, ngay từ ngày đầu tiên Đường Lan Đinh theo đuổi hắn, hắn đã không tin Đường Lan Đinh sẽ thực sự thích hắn. Một thiên chi kiêu tử như vậy sao có thể thích hắn? Một kẻ nhà quê từ vùng núi hẻo lánh ra, hắn nhất định có mục đích riêng, nói không chừng ngay sau khi hắn đồng ý, phản ứng của hắn sẽ bị camera không biết giấu ở đâu ghi lại và trở thành chuyện cười sau trà rượu của người khác. Vì vậy hắn luôn từ chối Đường Lan Đinh, mỗi lần làm tổn thương Đường Lan Đinh, vẻ mặt đau khổ của anh đều khiến Đoạn Tử Minh cảm thấy vô cùng hưng phấn và thỏa mãn, như thể tại khoảnh khắc này Đường Lan Đinh mới thực sự bị hắn hoàn toàn khống chế trong tay. Mọi buồn vui của anh đều bị hắn ảnh hưởng. 3 năm nay Đường Lan Đinh biểu hiện nghiêm túc đến mức hắn suýt nữa đã tin. Quả nhiên đã lộ tẩy. Đoạn Tử Minh bật cười lạnh, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. Cánh diều trong tay cuối cùng cũng bay đi, người thả diều hai tay trống không. Đường Lan Đinh nghe Đoạn Tử Minh bắt đầu cười, chỉ cảm thấy rất trống rỗng, rốt cuộc người bình thường gặp phải bệnh tâm thần đều phải cảm thấy sợ hãi. Đoạn Tử Minh cười đủ rồi, cuối cùng cũng mở miệng nói. Sao ngươi có thể không quen biết ta, ngươi thích ta? Giọng hắn chắc chắn đến thế, nhưng bàn tay nắm lấy tay Đường Lan Đinh lại khẽ run rẩy. Đường Lan Đinh nhíu mày nhìn hắn. Vị tiên sinh này, anh có thể đừng đeo bám tôi nữa không? Tại sao tôi lại thích một người mới quen? Huống hồ, Đường Lan Đinh thay đổi ngữ điệu. Huống hồ tôi đã có bạn trai. Ba chữ, bạn trai, này Đoạn Tử Minh không phải lần đầu nghe thấy. Nhưng từ miệng Đường Lan Đinh nói ra lại mang theo lực sát thương hoàn toàn khác. Sắc mặt Đoạn Tử Minh lập tức kích động lên, hắn gần như muốn túm lấy cổ áo. Đường Lan Đinh vẫn còn nói dối, hắn nói dối chỗ nào? Một giọng nam trầm thấp vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lan Đinh mở to hai mắt, nhìn thấy Đường Ngọc Lâu bước ra từ phía sau Đoạn Tử Minh, đấm một cú vào bụng hắn. Đoạn Tử Minh cảm thấy dạ dày mình điên cuồng quặn thắt, nước chua lập tức sộc lên cổ họng. Cả người không kiểm soát được mà buông Đường Lan Đinh ra, cuộn tròn trên sàn nhà. Đường Ngọc Lâu kéo Đường Lan Đinh ra sau lưng mình, ánh mắt lướt qua cổ tay anh và nhận thấy vết bầm tím đã bắt đầu xuất hiện, một tia đau lòng thoáng qua trong mắt anh. Ho vài tiếng, Đoạn Tử Minh không cam lòng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang khinh miệt mình, trong miệng vẫn cứng rắn nói. Hắn sao có thể có bạn trai, nếu có tại sao ta chưa từng thấy? Đường Lan Đinh định mở miệng, nhưng lại bị Đường Ngọc Lâu ngắt lời. Người đã gặp rồi, Đường Lan Đinh, Đoạn Tử Minh, Đường Ngọc Lâu nói, ta chính là bạn trai hắn. Đoạn Tử Minh cứng đờ cả người, hắn kinh ngạc nhìn Đường Ngọc Lâu. Đường Ngọc Lâu, ngươi nói cái gì vớ vẩn vậy? Ngươi rõ ràng là hắn. Đường Ngọc Lâu lại không để ý đến Đoạn Tử Minh nữa. Anh rút điện thoại ra gọi điện, chỉ chốc lát sau hai bảo vệ đến kéo Đoạn Tử Minh ra ngoài. Người phụ trách khách sạn lau mồ hôi lạnh, không ngừng đảm bảo với anh rằng lần sau tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống bị loại người này mạo danh lèn vào nữa. Đợi đến khi hiện trường được dọn dẹp, chỉ còn lại hai người trên sân thượng, Đường Lan Đinh mới hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc đó. Anh cẩn thận liếc nhìn Đường Ngọc Lâu, đánh trống lảng để làm dịu không khí cứng nhắc. Anh, vừa rồi cảm ơn anh đã giúp em giải vây, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa. Để người ta hiểu lầm không tốt cho thanh danh của anh đâu. Đường Ngọc Lâu nhìn anh, chậm rãi nói. Ai nói đây là hiểu lầm? Đường Lan Đinh mờ mịt nhìn anh, trong lòng có dự cảm không lành. Dự cảm trở thành sự thật, anh thấy Đường Ngọc Lâu nói. Anh thực sự là bạn trai em, xem ra em mất trí nhớ đến chuyện này cũng quên rồi. Đường Lan Đinh, anh cả, tiểu thiếu gia Đường từ từ bị anh cả của mình dồn vào góc tường, so với người khổ sở kia. Tiểu thiếu gia Đường quả thực giống một con mèo con yếu ớt đáng thương và bất lực. Một bàn tay đặt cạnh tay Đường Lan Đinh, một bàn tay khác ấn vào vai anh, ngăn chặn tiểu hồ ly danh mãnh này chuồn mất. Đôi mắt sâu thẳm của Đường Ngọc Lâu chăm chú nhìn người đang bị anh ôm trong lòng. Vậy nên, cái tên, bạn trai mà em vừa nói với tên kia là ai vậy? Đường Lan Đinh cảm thấy nhịp tim mình đang tăng nhanh, nhiệt độ không khí xung quanh mặt anh cũng đang tăng lên. Anh tránh ánh mắt, không dám nhìn vào mắt Đường Ngọc Lâu. Diệp Kiều, không phải sao? Hắn nói, xin lỗi sủi cảo, em đã tự thân khó bảo toàn rồi. Đường Lan Đinh nghĩ thầm. Tuy nhiên, những lời này lại lập tức châm ngòi bầu không khí nóng bỏng. Một bàn tay đột nhiên che mắt anh. Tầm nhìn của Đường Lan Đinh chìm vào bóng tối. Giữa lúc mờ mịt, anh cảm nhận được một vật mềm mại ấm áp chạm vào môi mình. Những chiếc lá xanh biếc của cây cối rung rinh vì hành động của người bên cạnh, phát ra tiếng sột soạt trộn lẫn với tiếng nước trong không khí, cuối cùng tan biến vào màn đêm. Đợi đến khi âm thanh cuối cùng dừng lại, Đường Ngọc Lâu mới hài lòng buông tiểu thiếu gia đã bị mình hôn đến ngất ngư, mặt đỏ bừng, mắt mê ly, rũ người trong lòng mình. Ngực anh phập phồng kịch liệt, hít thở dồn dập, ánh mắt hơi trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rồng khổng lồ vừa được thỏa mãn trong chốc lát hài lòng rụi rụi con mồi trong lòng, nghĩ nghĩ rồi cảm thấy vẫn nên thừa thắng xông lên một chút. Trước đó ở nước ngoài không thể nhanh chóng quay về đã bị một con hồ ly danh mãnh nhanh chân chiếm trước khiến anh khó chịu rất lâu. Diệp Kiều nói hắn là bạn trai em sao? Vậy em có muốn đoán xem chúng ta là quan hệ gì không? Đường Lan Đinh cảm thấy vành tai mình bị cắn nhẹ một cái, lực đạo không lớn nhưng lại khiến anh đột nhiên run rẩy. Câu đố chết người này, thứ lỗi anh không trả lời được. Tuy nhiên, Đường Ngọc Lâu vốn dĩ cũng không muốn Đường Lan Đinh trả lời. Anh nghiến răng, cố ý để lại một dấu răng trên làn da mềm mại của tiểu thiếu gia, sau đó ghé vào tai anh khẽ cười nói. Em nghĩ, Diệp Kiều có biết chuyện chúng ta vẫn luôn vụng trộm yêu đương sau lưng hắn không? Lời tác giả, kịch nhỏ, Đường Ngọc Lâu. Qua bài học 3 năm trước, tôi hiểu ra một điều, đó là khi nên ra tay thì tuyệt đối không được do dự. Diệp Kiều, đây là lý do ngươi cắm sừng ta sao? Đường Lan Đinh, tôi phải bình tĩnh trước đã. Tiểu Kịch Trường, Trà Xanh Công, đúng vậy, tôi là đàn ông, chỉ là bị nhầm giới tính thôi. Tuy rằng cũng có một phần do tôi cố tình lầm lạc. Trà Xanh Công, tiện thể nhắc luôn, ban đầu tác giả khốn nạn kia đặt tôi cao 1m9, sau đó vì mạch truyện mà cắt của tôi 20cm đấy nhé, cách chương.